Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao lại uống rượu giao bôi với con trai của Thủy Thân? Tôi xứng người, hai tay ủ đi, toàn thân hóa đá. Không lẽ Long Từ nhẫn tâm lừa tôi uống rượu để giao bôi với cậu ấy? Cậu ấy đã nói sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ với tôi. Tôi vừa sợ hãi vừa cảnh giác lên tiếng. Ông là ai? Đáp lại tôi, người nọ hừ một tiếng lạnh lùng. Diêm Vương. Từ nhỏ đến lớn tôi đã gặp ma nhiều chứ chưa gặp Diêm Vương bao giờ. Thần trí của tôi bị hai chữ Diêm Vương làm cho mụ mị. Tôi thẫn thờ hỏi. Tôi chết rồi sao? Người chưa chết, nhưng có quá nhiều kẻ muốn can thiệp thay đổi số mệnh của ngươi. Tôi không có hiểu lắm, chỉ có thể căng tai nghe tiếp. Ngươi vừa uống rượu giao bôi với con trai của Thủy Thần. Chỉ cần mỗi người các ngươi uống đủ 9981 chén, hai người sẽ kết thành phu thê. Nhưng mà bà già họ Phong kia đã kịp thời ngăn cản. Tôi không nhìn được tưởng tượng đến cảnh Phong bà và Thủy Thần lại đánh nhau một trận long trời lở đất. Trong lòng của tôi lo ngay ngáy. Diêm Vương đã nói tôi chưa chết, vậy tại sao tôi lại có mặt ở âm phủ để gặp ông ta? Dường như là nhìn ra thắc mắc của tôi, ông ta lại nói. Vì không uống đủ 9981 chén nên người giống như là uống rượu bình thường. Ngươi ngồi rất đồng không mông quạnh uống rượu, trúng gió mấy canh giờ nữa sẽ tỉnh lại. Tôi nghiêm túc suy nghĩ, nói vậy là tôi đang chết lâm sàng sao? Giọng điệu của Diêm Vương im bặt, còn lại mình tôi ngồi ngốc ở đó, sốt ruột cho đến khi nào mình tỉnh lại. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi sốt ruột chờ đợi mãi, cũng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ tôi được trở về dương gian. Tôi đánh liều lên tiếng hỏi, Diêm Vương ông còn đó không? Có chuyện gì? Tôi quỳ xuống thật ngay ngắn, dù xung quanh tôi tối đen, chẳng còn nhìn rõ ông ta đang ở đâu. Nhưng tôi cứ nhắm theo hướng phát ra tiếng nói mà quỳ lạy. Con lạy ngài, có thể cho con biết mệnh con sống được bao lâu không? Mệnh của ngươi còn dài. Đáp lại tôi chỉ là một câu gọn lỏn như vậy. Tôi cảm thấy có một tia hy vọng, mừng rỡ hỏi tiếp. Vậy còn mệnh của Phong Dạ Huyết thì sao? Tôi căng thẳng lắng nghe nhưng chờ mãi rất lâu sau vẫn không có câu trả lời. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Chẳng lẽ Dạ Huyết không có kết cục tốt đẹp sao? Tôi khàn cổ gọi Diêm Vương nhưng vô ích, chẳng có ai đáp lại. Trên trán có cái gì đó ấm ấm, tôi giật mình mở bừng mắt. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc vẫn là nơi căn nhà của Phong bà nuôi tôi lớn lên. Người đứng trước mặt tôi vẫn là người tôi yêu thương nhất, Phong bà và Dạ Huyết. Tôi vội vàng ngồi nhòm dậy, cái khăn trên trán rơi xuống. Dạ Huyết nhanh như cắt lao đến đỡ tôi. Tôi cười ngây ngốc tựa đầu vào ngực của anh ấy, nhưng cảm giác có một cái gì đó không bình thường. Trên khuôn mặt của anh ấy có vài vết chảy xước. Tôi nghi ngờ muốn xem vết thương ấy thì Dạ Huyết nhanh hơn quay mặt đi. Tôi lại nhìn sang Phong bà kinh hãi nhận ra khóe miệng của bà cũng dính một chút máu. Tôi không nhìn được lên tiếng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hai người lại đánh nhau với cha con Thủy Thần không? Hai người có sao không vậy? Cả Dạ Huyết và Phong bà đều làm ngơ không trả lời. Dạ Huyết dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi. Em to tiếng cái gì? Em có biết mình vừa trở về từ cõi chết không? Tự lo cho mình đi. Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, nghĩ đến lúc gặp Diêm Vương, càng lo lắng về số mệnh của anh ấy, tôi liền gắt. Anh không được phép đi đánh nhau với họ nữa. Dạ Huyết liền gật đầu lìa lịa. Tôi hứa với em là không đi đánh nhau với tên đó nữa. Tôi định nói anh nhất định phải sống bình an ở kiếp này, nhưng sợ Dạ Huyết và Phong bà nghĩ ngợi linh tinh cho nên nhìn không nói ra. Sau chuyện đêm đó tôi rất giận Long Từ. Rõ ràng đã hứa cạnh tranh công bằng, không dùng thủ đoạn, vậy mà nhẫn tâm lừa tôi. Thế cùng Dạ Huyết lên thành phố không lời từ biệt Long Từ, không mảy may suy nghĩ gì về cậu ấy nữa. Tôi được công ty PR rất là rầm rộ, có lẽ nhờ sức nóng của vụ tôi bị bắt oan, công ty tận dụng nó để đầu tư tôi thành gà mới. Cả chuyện tình cảm của tôi và Dạ Huyết, trước đây họ có cấm đoán đồ đường, vậy mà bây giờ cũng chẳng thèm quản chúng tôi. Chẳng Chẳng lẽ kế hoạch của công ty là muốn tôi với Dạ Huyết phim? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net